Chương 3234, chịu phục thật sao? Lần này, hắn va chạm phía dưới, lại là phát hiện không đồng dạng. Trước đó va chạm một lần về sau, song phương đều là bắn ra, mà lần này nó sau khi đụng, lại là phát hiện, tại nó xung quanh bốn phía, vô số vết nứt không gian đúng là lập tức liền sinh ra. Sau đó, những này vết nứt không gian đưa nó thật chặt hút tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phụ cận. Sau đó, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tiếp tục run rẩy, tiếp tục tản ra vô số thiểm điện, tiếp tục sinh ra lấy vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian hướng hắn hung hăng đánh thẳng tới. Một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại thân đao của hắn bên cạnh một bên, sau đó tiếp lấy biến mất, hắn cái này vừa biến mất trực tiếp mang đi của hắn hộ thể quang mang một khối lớn. Cái kia cùng một chỗ, trực tiếp liền thiếu. Sau đó, lại là vô số nói màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chế tạo vết nứt không gian xuất hiện. Những này vết nứt không gian xuất hiện tại bạch kim đao bàng một bên, bọn hắn biến mất, QNZ trực tiếp để mảnh không gian này QNZ biến mất. Thế là tự nhiên mà vậy cũng làm cho phía trên vùng không gian này tồn tại bạch kim đao hộ thể quang mang biến mất. Thế là, trong nháy mắt, bạch kim đao chung quanh hộ thể quang mang liền bị gặm ăn không còn một mảnh. Sau đó, vết nước không gian vọt thẳng hướng về phía bạch kim đao bản thể ca một chút, chính là rơi vào bạch kim đao trên thân. Đây chính là không gian công kích, đây không phải cái gì lợi nhận cắt chém, cũng không phải lấy cái gì cự đại lực lượng tiến hành bẻ gãy. Cái này chính là không gian công kích ra vết nước không gian xuất hiện ở đây, sau đó lại biến mất. Như vậy tự nhiên mà vậy liền vùng không gian này đều mang đi, không gian đều bị mang đi. Như vậy bên trong vùng không gian này hết thảy, tự nhiên đều sẽ biến mất theo. Thế là, ca một tiếng vang dọn, không gian đao bên trên toát ra một cái lì lớn nhỏ lỗ hổng. Kỳ thực không phải bỗng xuất hiện, mà là nơi này vết nước không gian mang đi, biến mất, trực tiếp đem hắn cái này một bộ phận kim loại mang đi. Bạch kim đao không khỏi hoảng sợ đến cực điểm, trên thân đao phát ra một trận vô cùng thê lương vù vù, tựa hồ tại kêu khóc. Cái này cho hắn tạo thành trọng thương. Trần Phong cười lạnh, không lưu tình chút nào, vết nứt không gian tiếp tục thôn phệ. Vết nứt không gian thôn phệ bạch kim đao bản thể, đương nhiên so thôn phệ của hắn hộ thể quang mang muốn khó khăn rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là có thể thôn phệ bạch kim đao. Hoảng sợ đến cực điểm, hắn đầu tiên là nổi giận điên cuồng công kích. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện của hắn công kích căn bản là đối với màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không tạo được bất kỳ thương tổn. Ngược lại là trên thân lại xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Lúc này, bạch kim đao cấp tốc khuất phục. Nó phát ra một trận vù vù, sau đó đống nhiên ở giữa từ bỏ tất cả chống cự, trực tiếp do cờ ta y Trần Phong trước người, trên thân truyền đến một cô tên là khẩn cầu tâm tình. Đây cũng là Trần Phong lần thứ nhất tại hắn trên thân nhìn thấy dạng này tâm tình. Thấy cảnh này, mặt khác cái kia mấy thanh đao do dự một chút, sau đó lại cũng là nhao nhao đi vào Trần Phong trước mặt, trên thân đồng dạng toát ra cầu xin tha thứ tâm tình. Hiển nhiên, bọn hắn năm cái đều khuất phục, đều cầu tha. Trần Phong cười ha ha, các ngươi hiện tại, chịu phục thật sao? Cái kia năm thanh đao cũng không dám lại có bất kỳ phách lối, đều là quay chúng quanh tại Trần Phong bên cạnh một bên. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Nhìn lấy bọn hắn tại chính mình thân một bên chậm rãi chuyển động, hiện tại, là nên ta lựa chọn các ngươi mà không phải ngươi lựa chọn ta tiếp theo. Trần Phong ánh mắt chính là tại cái này năm thanh đao mặt ngoài từng cái nhìn lại. Này lúc, cái này năm bả thần đao đều đã rút đi bọn chúng mặt ngoài quan mang, lộ ra bên trong bản thể dáng vẻ. Trần Phong cu nở dê rốt cục đao bọn hắn bản thể là dạng gì? Nói thí dụ như cái kia bả thổ hoàng sắc cự đao, dài ước chừng 3 mét, độ rộng đạt đến 1 mét. Như là một cái cánh cửa đồng dạng, cực kỳ nặng nề cực đại. Hắn sống đao cực dày, ước chừng có chừng một thước độ dày, mà phong nhận thì là cực mỏng cực xả cờ bên ở cây đao này, chẳng những cự đại, phía trên khí tức vô cùng nặng nề. Trần Phong cảm giác mình liền như là đối mặt hoàng thổ đại địa đồng dạng. Hắn cảm giác, cây đao này tựa hồ cùng mặt đất kia tương liên, vô cùng đại địa lực lượng ở trong đó phun trào, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ bá khí. Cây đao này khí chất chính là cường đại bá đạo không có gì sánh kịp lực lượng, cùng cực kỳ kiên cố nặng nề cảm giác. Nó khí thế cũng không bắt nguồn từ nó lớn nhỏ, mà là bắt nguồn từ nó bên trong. Hiển nhiên, cái này chính là một thanh đại địa đao, mà ở bên một bên cây đao kia thì là toàn thân xanh biếc, bên trên có nồng đậm sinh mệnh lực lượng đang cuộn trào. Thậm chí Trần Phong nhìn thấy, tại cái này bả năm thước trường đao bên cạnh một bên, có từng đợt sinh mệnh quang hoa lập lòe. Sau đó trong không khí chính là bỗng dưng mọc ra thực vật, bắt đầu sinh quạng mầm, khai chi tán diệp, nở hoa kết quả, sau đó, điêu linh khô héo. Đảo mắt, sinh sinh diệt diệt, chính là vượt qua cả đời. Hiển nhiên, cây đao này chính là một thanh mục linh đao ở bên một bên, thì là một thanh dài không quá hai thước đoàn đao, vô cùng nhẹ, vô cùng mỏng, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, cho người ta một loại nó mỏng như giấy, sắc bén vô biên cảm giác. Tựa hồ nhìn một chút đều có thể bị nó khí thế chỗ cắt thương. Đây chính là cái kia bả bạch kim đao. Ngũ hành năm bả thần đao Trần Phong tới lui lui nhìn mấy chục lượn, hắn không có tùy tiện làm lựa chọn, mà là cực kỳ thận trọng. Tiếp theo, Trần Phong lại là đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phóng xuất ra, sau đó lần lượt cùng cái này năm thanh đao tiếp xúc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cái này đến cái khác tiếp xúc, đồng nhiên, hắn tại một chỗ dừng lại. Tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên thiểm dược chứ danh vì vui vẻ tâm tình. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng từ nói nói, quả nhiên là nó. Trần Phong mở ra con mắt nhìn lại, quả thật đúng là không sai, cùng hắn phỏng đoán giống như lúc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên này lúc đứng tại cái kia bả thổ hoàng sắc đại địa đao bên trên đại địa đao, hắn lựa chọn quả nhiên là đại địa đao. Trần Phong đã là đoán được, bởi vì cái này bả đại địa đao bên trên có được không có gì sánh kịp lực lượng, cường đại mà nặng nề. Mà cái này cố khổng lồ lực lượng cùng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cái kia mạnh mẽ lực lượng chính là nhất bề ngoài xứng đôi. Lấy màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng đến khống chế cái này bả đại địa đao lời nói, tuyệt đối là làm ít công to. Cả hai tăng theo cấp số cộng hiệu quả tăng gấp bội. Trần Phong mỉm cười, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đi ra phía trước, khẽ vươn tay, liền đem cái này bả đại địa đao bắt trong tay. Cây đao này vừa đến tay, Trần Phong chính là cảm giác một cỗ quần cuộn bàng bạc, vô cùng vô tận lực lượng từ trên thân đao tràn vào trong cơ thể của mình. Những này thổ hoàng sắc bàng bạc lực lượng, theo đại địa đao một trận quang mang chớp động, tiến vào Trần Phong thể nội các nơi, trong nháy mắt chính là tung khắp Trần Phong huyết mạch bên trong. Trần Phong không khỏi giật mình, những này lực lượng đúng là trực tiếp thẩm thấu đến ta trong huyết mạch mà theo lực lượng thâm nhập vào huyết mạch. Trần Phong thể nội tựa hồ vang lên một tiếng kinh thiên động địa đồng dạng ga ho the tờ. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong huyết mạch sôi sục, tim đập loạn, trong chớp mắt chính là kích động tới cực điểm. Hắn cảm giác mình tựa hồ trong nháy mắt này muốn triệt để giác tỉnh chính mình huyết mạch. Trần Phong trong lòng cuồng loạn, cái này, chẳng lẽ nói, cái này bả đại địa đao đúng là một cái kiếp nổ, vừa rồi của hắn lực lượng khiên động trong cơ thể ta cự nhân huyết mạch sao?